Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio ease.com.canh. Chương 1171. Càng già càng không thành thật. Bàn Long Đại Thần thẳng thắn nói cho Ma Thần Giả biết rằng Khai Thiên Tích Địa Tiễn vốn là cấp cho con cháu của Ma Thần, nhưng chọn ai không chọn, lại cố tình rơi vào trong tay của Dạ Thiên Không. Người này tuy rằng thiên phú siêu việt, nhưng lại không thể tu hành. Nhớ rõ lúc trước Ma Thần buồn bực nói, đây tựa hồ là một cách bẫy được thiết kế hoàn hảo. Phải chăng trong chuyện này đúng thực là có điều mờ ám hay sao? Mẹ nó, mấy lão gia hỏa này rốt cuộc là đang chơi trò vượng gì thế nhỉ? Dược Thiên Sầu nhìn mũi thần tiễn đang nằm trong tay mình, bỗng nhiên khẽ rùng mình một cái, có cảm giác như mình đã rơi vào cái bẫy này rồi. Bắt đầu lo lắng có nên giữ mũi thần tiễn này ở trong tay nữa hay không. Nhưng thần khí cấp bậc này vứt đi thì quả thực là đáng tiếc. Dược Thiên Sầu vẫn không chút do dự thu vào. Bất kể nói như thế nào, có bảo bối trong tay vẫn là tốt nhất. Được rồi, đừng khóc nữa, những chuyện ở trong quá khứ thì hãy quên đi thôi. Dược Thiên Sầu ra vẻ hào phóng, khoát tay nói, ta sẽ không tính toán với ngươi. Dù sao chuyện này cũng không thể trách ngươi hoàn toàn. Muốn trách thì phải trách tên Dạ Thiên Không kia quá mức gian xảo. Nghe Dược Thiên Sầu nói sảng khoái như vậy, Hồng Thái Long mới ngừng khóc, một bên lau nước mắt, một bên lo lắng hỏi, vậy còn khối ngọc điệp truyền pháp thì phải làm sao bây giờ? Béo Hải Tử đứng một bên, nghẹn họng chân chối nhìn ra da của mình, cả kinh không dám nói câu nào. Bị phá hủy rồi thì còn làm gì nữa? Không có nó cũng không thành vấn đề. Dược Thiên Sầu ngoài miệng hào phóng, nhưng trong lòng thì tiếc hận rớm máu, có chút không sao hiểu được, nói, nếu Dạ Thiên Không lừa ngươi đến mức này, vậy thì tại sao ngươi lại biết rõ được thân phận của hắn? Là sau đó chính miệng hắn nói cho ta biết. Hồng Thái Long ánh mắt mơ màng, diễn cảm trên mặt dâng lên một tia hoài niệm, chậm rãi nói, ta và Dạ Thiên Không nằm mơ đều không nghĩ qua Kim Thái và Bạch Khải sẽ có thể làm ra Hóa Thần Yên, bởi vậy nên mới trúng kế. Bọn chúng tưởng hai người chúng ta sẽ nắm chắc cái chết trong tay, mà không biết rằng Long tộc chúng ta có khả năng miễn dịch với Hóa Thần Yên. Dạ Thiên Không cũng bởi vì ngày trước ta rót Nguyên Long sang người hắn, cho nên có thể ngang kháng được một thời gian ngắn. Hắn kêu ta hút sạch Hóa Thần Yên ở địa phương Kim Thái và Bạch Khải răng bẫy, sau đó lại kêu ta phun ra ở Thăng Tiên Thai dưới nhân gian, nhằm mục đích không cho người tiên giới phủ xuống nhân gian. Dược Thiên Sầu vuốt cằm, lặng lặng nói, chắc hẳn tòa trận pháp ở phong ấm thông đạo ma giới trong Yêu Dược Vực cũng là do hắn bố trí đi. Dụng ý của hắn là gì? Nghe hắn nói, Tam Giả Ma Quân từng ném một bộ ma điển xuống nhân gian, chờ mong có người luyện thành ma công, sau đó tìm đường khai mở thông đạo ma giới. Hồng Thái Long khẽ lắc đầu cười khổ, Dạ Thiên Không nói rằng hắn yêu thích thế giới này, nhưng lại không dám phá hỏng chuyện tốt của phụ thân, cho nên đã bày ra một tòa trận pháp ở trước phong ấm. Có thể ngăn được thì ngăn, không ngăn được thì thôi, xem như là ý trời. Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng gật đầu, chính hắn đã trải qua chuyện này, cho nên biết Hồng Thái Long không có nói dối, mà Dạ Thiên Không cũng không lừa gạt Hồng Thái Long. Sau khi Yến Truy Tinh khai mở phong ấm thông đạo ma giới ngày trước, thì đại trận đã lập tức khởi động, đem thông đạo ma giới tiếp tục phong ấm lại. Lúc này chỉ thấy Hồng Thái Long hạ thấp giọng kể ra, ngày đó ta nói sẽ giúp hắn báo thù, nhưng Dạ Thiên Không lại không muốn ta ra tay, bởi vì hắn nói ta không phải đối thủ của hai tên giảo hoạt kia. Ta cũng từng hỏi hắn, vì sao không phá hủy luôn Thăng Tiên Thai và đem thông đạo minh giới che lấp, như vậy tiên minh hai giới sẽ không có người nào xuống được nhân gian nữa. Ban đầu hắn dứt khoát không trả lời, thẳng đến khi lừa ta tới đây, dùng phượt long tác của ta đem ta vây khốn xong, thì hắn mới nói cho ta biết rõ nguyên nhân. Nghe đến đây, chân mày của Dược Thiên Sầu khẽ nhúc nhích, chỉ thích trên mặt Hồng Thái Long yên lặng trào xuất ra hai dòng lão lệ, nức nở nói, hắn đem thân phận của mình thẳng thắn nói ra, bảo rằng có thể nhận thức ta là khoảng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời này của hắn, bởi vì ta đã giúp hắn thực hiện giấc mộng phi thiên độn địa. Theo sau hắn giải thích, cũng không phải là không có năng lực phá hủy thăng tiên thai, cũng không phải là không có năng lực phong ấm thông đạo minh giới, đồng dạng cũng không phải là không năng lực tiêu diệt Kim Thái và Bạch Khải, mà là hắn không thể làm vậy, bởi vì hắn không phải là người mà ta muốn tìm. Tuy rằng hắn không biết nhiệm vụ của Đại Thiên Trưởng Hình Sứ là gì, nhưng hắn vẫn muốn thống khoái chơi đùa một lần. Đến thời khắc đảm đương không nổi nữa, tự nhiên là muốn nhường cuộc chơi lại cho người khác. Hắn nói, bản thân hắn phi thường yêu thích cuộc sống thanh bình ở nhân gian, thực không muốn nhìn thấy địa phương này bị người khác xâm chiếm trà đạp, cho nên mới tạo ra yêu dược vực. Nếu ngày nào đó có người muốn phá hủy sự bình an ở nhân gian, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ nhân gian, không cho ngoại nhân dễ dàng thực hiện được ý đồ. Nhưng hắn lại sợ, sau khi thần tiễn và yêu dược chu tiên trận kết hợp, uy lực sẽ quá mức cường đại mà phá hủy nhân gian. Vì thế mới đem một chuôi thần kiếm trong vạn kiếm lưu lại ở trong thiên địa càn khôn đại trận. Hắn nói, nếu Đại Thiên Trưởng Hình Sứ đã chú định rồi, thì sớm hay muộn người đó cũng đến tìm ta. Hắn nhờ ta chuyển lời rằng, hắn còn giấu một chuôi thần kiếm ở dưới một cái hồ trong thiên địa càn khôn đại trận, còn 9.999 thanh khác thì nằm ở giữa trung tâm thiên lý hồ, và cũng là nhãn trận của yêu dược vực. Về phần khối ngọc bội truyền pháp, bên trong có rất nhiều thứ sẽ gây bất lợi cho ma giới. Hắn và Tam Dạ Ma Quân là cha con, nên vẫn không muốn nhìn thấy ngày nào đó có người sẽ tru diệt phụ thân mình. Vì thế hắn đã phá hủy nó đi rồi. Hắn nói, nếu người nọ có thể xâm nhập vào thiên địa càn khôn đại trận, thì tất nhiên trong tay đang nắm giữ phương pháp điều khiển tử hỏa. Mà Phược Long Tác đang vây khốn ta là do hắn lợi dụng tử hỏa năng lượng ngưng tụ thành, có thể phá giải thiên địa càn khôn đại trận, đồng dạng cũng có thể giải thoát giúp cho ta. Hắn nhờ ta chuyển cáo với người nọ rằng, hắn chỉ là mượn danh nghĩa chơi đùa một chút thôi, thật sự không nợ ngần người nọ thứ gì cả. Sau khi dặn dò những điều này xong, hắn liền sử dụng nghi thức thần long quán đỉnh, đem tu vi của hắn trả lại cho ta. Sau đó, ở trước mắt ta, hắn mỉm cười chìm vào trong dòng dung nhâm, nháy mắt biến thành tro tàn. Hồng Thái Long nói đến đây thì lão Lệ Tung Hoành khóc không ra tiếng. Còn béo hài tử toàn thân trần truồng đứng sau lưng hắn đồng dạng cũng khóc thút thít. Chẳng biết có phải vì nghe chuyện xưa mà thương tâm, hay là tức cảnh sinh tình, nhìn thấy ra ra mình khóc mà khóc đi theo. Dược Thiên Sầu nghe xong thì cũng sững sờ đứng ngây ra. Nhìn thấy Hồng Thái Long động chân tình, Dược Thiên Sầu khẽ lắc đầu cười khổ. Có thể nhìn ra được Dạ Thiên Không cũng không phải người xấu. Khoảng thời gian trước hai người cùng nhau đồng hành, khẳng định là phi thường vui vẻ. Tuy rằng ngoài miệng Hồng Thái Long mắng chửi Dạ Thiên Không là vương bát đàn, nhưng đây chỉ là hắn muốn đánh lừa cảm xúc trong nội tâm của mình mà thôi. Thiên địa càn khôn đại trận đã bị ta phá, chuôi thần kiếm ở dưới Nguyệt Quang Hồ ta cũng tìm được rồi. Dược Thiên Sầu nhìn vòng khóa trên hai tay của Hồng Thái Long đạm nhạt nói, Dạ Thiên Không nói chẳng sai, bản thân ta đang nắm giữ phương pháp điều khiển tử hỏa năng lượng, có thể giúp ngươi tháo bỏ Phược Long Tác. Nhưng ngươi muốn lưu lại đây thương tâm, hay là theo ta cùng rời khỏi nơi này? Hồng Thái Long vội vàng lau nước mắt, nhìn Dược Thiên Sầu yếu ớt nói, Bàn Long Lão Tổ có cho ngươi thả ta ra ngoài hay không? Ta kháo. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Hồng Thái Long, bật người liền phát hiện con rồng già này giả ngu đáng thương, là do hiểu lầm mình có quan hệ với Bàn Long Đại Thần, lòng vòng nửa ngày cùng mình, là muốn biết thái độ của Bàn Long Đại Thần, sợ Bàn Long Đại Thần xử phạt hắn vì không hoàn thành nhiệm vụ năm xưa. Mẹ kiếp, cái lão già không thành thật này. Ngày trước ngươi ham chơi đi theo Dạ Thiên Không náo nhiệt, bây giờ sự nháo lâm đầu rồi ngươi mới biết sợ ư? Dược Thiên Sầu nhíu mày. Ta hỏi ngươi, vì sao Bàn Long Lão Tổ lại giao phó ngươi đi làm nhiệm vụ này? Hồng Thái Long sửng sốt, không hiểu Dược Thiên Sầu nhắc đến chuyện này là vì cái gì, nên chần chừ một lúc sau mới trả lời. Ta cũng không biết. Lần đầu tiên Bàn Long lão tổ triệu kiến ta, mà ta cũng là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ do Bàn Long lão tổ giao phó. Lần đầu tiên ư? Dược Thiên Sầu khẽ nhíu mày, thầm nghĩ xem ra là Bàn Long cố tình lựa chọn người này rồi. Không chuẩn lại đúng theo như lời ma thần đã nói qua, đây chính là một cách bẫy hoàn hảo. Dược Thiên Sầu hai mắt lưu chuyển, nhìn chằm chằm vào Hồng Thái Long cười lạnh nói: "Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi là quên không hỏi phương pháp quay trở về thần giới, hay là ngươi biết phương pháp quay về, nhưng do ham chơi, cùng không thể hồi báo kết quả công việc với Bàn Long lão tổ, cho nên ngươi đã thương lượng với Dạ Thiên Không tự đem mình vây khốn ở trong nơi này." Nghe Dược Thiên Sầu nói vậy, Hồng Thái Long biến sắc, mười phần nghiêm trang nói: "Điều này làm sao ta dám? Đừng giả bộ ở trước mặt ta. Ngươi còn chưa đủ bản lĩnh làm trò dối gạt qua mắt được ta." Dược Thiên Sầu khoát tay chen ngang lời hắn, cười lạnh liên tục nói: "Mẹ nó, quả nhiên ngươi cùng Dạ Thiên Không đã hợp mưu. Nếu như hắn không tính kế giúp ngươi quay trở về hồi báo kết quả công tác, vậy thì chỉ sợ là hắn sẽ chết mà không nhắm mắt a." Chương 1172 Thần Tiến Chấn Thủ. Tội danh nặng như vậy, làm sao Hồng Thái Long thừa nhận đây? Hắn liên tục lắc đầu kiên quyết phủ nhận, nói rằng Dược Thiên Sầu oan uổng hắn. Kết quả Dược Thiên Sầu ném ra một câu ngoan thoại, làm cho Hồng Thái Long phải chịu thua. "Hảo, ngươi không thừa nhận phải không? Ta đi tìm Bàn Long Đại Thần lý luận, để đích thân ngài chất vấn ngươi chuyện này." Dược Thiên Sầu quay đầu muốn rời đi. Thấy vậy, Hồng Thái Long đương trường nóng nảy, vươn tay ra túm lấy bả vai của Dược Thiên Sầu, dẫn thân tới cười làm lành nói: "Có chuyện gì hãy từ từ nói thôi, đâu cần phiền phức đến lão tổ. Có một số chuyện trải qua đã lâu quá rồi, ta có thể nhớ lầm, ngươi để cho ta suy nghĩ thêm một chút nữa đi." Dược Thiên Sầu cười suy suy, lạnh lùng hỏi: "Vậy ngươi đã nhớ ra được chuyện gì hay chưa?" Hồng Thái Long bày ra bộ dáng trầm tư, sau đó chậm rãi nói: "Có ngươi nhắc nhở, bản thân ta cũng vừa nhớ ra được một chút sự tình. Hình như là có hai cách biện pháp quay trở về thần giới. Nghe nói năm xưa Bàn Long lão tổ khai mở ra một không gian ở trong minh giới, cũng chính là U Minh Thần Phủ. Bên trong nơi này có thông đạo bí mật dẫn đến Thần Long Sơn ở thần giới. Nếu không phải người trong long tộc chúng ta, thì sẽ vô pháp nhìn thấy. Còn phương pháp khác nữa là, mỗi khi người của Minh Hà Thủy tộc vượt Long Môn thành công, thì long tộc chúng ta sẽ phái Thiên Mã Bảo Liễn xuống nhân gian, có thể ngồi lên thiên mã quay trở về thần giới." Dược Thiên Sầu nghe vậy thì không khỏi sửng sốt. U Minh Thần Phủ trước không đề cập tới, nhưng chuyện tình Minh Hà Thủy tộc vượt Long Môn và Thiên Mã Bảo Liễn chính hắn đã tự mình trải qua. Hơn nữa còn ngồi qua Thiên Mã Bảo Liễn, nhưng nằm mộng đều chưa bao giờ nghĩ đây sẽ là phương pháp đi thông đến thần giới. Sớm biết thế thì đã qua thần giới du lãm rồi. Tiếc hận rất nhiều, sau đó Dược Thiên Sầu lại chất vấn: "Ngươi hãy thành thật giao phó, lúc trước trong lời ngươi nói có bao nhiêu dối trá?" "Ta..." Hồng Thái Long nhất thời khóc không ra nước mắt, cầu xin nói: "Những chuyện khác đều là nói thật, chỉ riêng chuyện tình, ta sợ không thể báo cáo kết quả công tác cho Bàn Long lão tổ, nên mới thương lượng cùng Dạ Thiên Không giam lỏng ta ở chỗ này thôi. Ngươi tưởng rằng ta thích bị giam ở đây lắm hay sao? Coi như Bàn Long lão tổ giáp mặt ép hỏi, thì chuyện tình vẫn chỉ có thế thôi à. Vậy hãy chờ Bàn Long đại thần đến đây hỏi ngươi đi nhé." Dược Thiên Sầu cười lạnh một tiếng, từ trên đài sen nhảy dựng lên trực tiếp lao vút ra bên ngoài. Hồng Thái Long đương trường trợn tròn mắt, theo sau đứng nguyên tại chỗ mà đấm ngực dậm chân. Bộ dáng tựa hồ như đang tiếc hận lúc trước chính mình không nên làm như thế, để bây giờ tai họa sẽ giáng xuống đầu. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Dược Thiên Sầu lại phóng trở về, thì không khỏi sửng sốt. Dược Thiên Sầu nhìn hắn đánh giá trong chốc lát, mới nhíu mày trầm giọng nói: ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nên cho ngươi một cơ hội đoái công chuộc tội. Huống chi đi gặp Bàn Long Đại Thần cũng không phải dễ dàng. Chẳng biết ngươi có nguyện ý nắm bắt cơ hội quý báu này hay không đây. Vừa rồi hắn rời đi, thật ra là muốn thăm dò Hồng Thái Long. Nhưng sự thật chứng minh đối phương đã không còn điều gì giấu giếm, cho nên hắn mới lòng vòng quay về. Hồng Thái Long cũng không phải kẻ ngốc, nhiều ít đã nhìn ra dụng ý của Dược Thiên Sầu, lúc này liền cười khổ nói: tự nhiên là nguyện ý. Chẳng biết ta phải lập công chuộc tội bằng cách nào đây. Dược Thiên Sầu trừng mắt lạnh nhìn hắn, bỗng nhiên vẻ mặt trở nên ngưng trọng, gằn từng chữ nói: hoàn thành nốt sứ mệnh giang dở của ngươi, giúp Đại Thiên Trưởng hình sứ ta. Ngày sau trừ bản thân ngươi biết chuyện này ra, sẽ không một ai đề cập chuyện ngươi cấu kết cùng Dạ Thiên Không làm việc xấu xa thêm nữa. Đây là hắn muốn mình dốc sức làm việc cho hắn à. Hồng Thái Long miệng đầy chua xót, chắp tay nói: nào dám không tòng mệnh. Hy vọng ngươi nhớ kỹ lời của mình, ta đây liền giúp ngươi thoát khốn. Dược Thiên Sầu không muốn dây dưa với hắn thêm nữa, mà trực tiếp nhảy vào trong dòng dung nham nóng bỏng. Thất một màn này, Hồng Thái Long ngẩn ra, sau đó cũng nhảy xuống bám theo Dược Thiên Sầu. Còn béo hài tử thì ngồi xuống đài sen, yên lặng quẳng ném ánh mắt nhìn xuống dòng dung nham đang chảy cuồn cuộn. Cũng không biết trong lòng nó đang suy nghĩ đến chuyện gì. Trong dòng dung nham, dưới độ sâu vài trăm thước, có một khối tinh thể màu tím sẫm, thoạt nhìn lớn chừng bằng tòa núi nhỏ. Hai sợi xích hoàng kim đang bị xuyên qua khối tinh thể này. Dược Thiên Sầu khẽ vươn tay ra cảm ứng, nhất thời giật mình cả kinh. Nguyên lai khối tinh thể màu tím này không ngờ là do tử hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành. Phải mất bao nhiêu tử hỏa nguyên tố thì mới ngưng tụ ra được khối tinh thể khổng lồ lớn đến cỡ này. Nếu muốn di chuyển nó, không thể nghi ngờ là sẽ phải dùng lực lượng dung chuyển nhân gian. Chẳng trách nó có thể ngăn cản không cho Hồng Thái Long thoát khốn suốt bao nhiêu năm qua. Dược Thiên Sầu đẩy song trường ra phía trước, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tử khí mông lung bắt đầu xoay tròn, vô thanh vô tức khuyết tán ra bốn phương tám hướng ở trong thiên địa. Khối tinh thể màu tím khổng lồ cấp tốc tàn mát ra tử khí, đồng thời cũng đang chậm rãi thu nhỏ vào. Gần nửa ngày sau, khối tinh thể màu tím mới hoàn toàn bốc hơi xong. Lúc này Hồng Thái Long khẽ run song trưởng lên, sợi dây xích màu vàng ở trên hai cánh tay dễ dàng chóc ra, sau đó bị hắn há mồm hút vào trong bụng. Thấy vậy, Dược Thiên Sầu không khỏi sườn sốt hỏi: ngươi ăn được cả hoàng kim vào trong bụng sao? Hồng Thái Long ngắm nhìn song trưởng đã khôi phục tự do, sảng khoái cười ha hả nói: trong bụng long tộc chúng ta có không gian riêng, giống như không gian túi chứa vật của các ngươi, dùng để chứa đựng đồ vật. Hóa ra là như vậy. Dược Thiên Sầu rét lạnh nhìn xuống bụng của Hồng Thái Long, phất phất tay nói: ngươi đã thoát khốn rồi, vậy thì hãy cùng ta rời đi khỏi nơi này thôi. Hồng Thái Long đang cao hứng nên cũng sảng khoái đáp ứng, nhưng rất nhanh đã tò mò dò hỏi: bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn lên trên dòng dung nham, hít mắt nói: Kim Thái và Bạch Khải đã khai mở phong ấn thông đạo ma giới. Bây giờ Tam Giả Ma Quân đang xuất lính quần ma càn quét Tiên Minh hai giới. Ta đã tận mắt nhìn thấy bọn chúng giết hại hơn 2 ức tu sĩ tiên giới. Mà hiện giờ, ngay cả nhân gian bọn chúng cũng đều không muốn buông tha. Lúc trước là do đại quân ma giới xâm nhập, nên ta mới phải khai mở yêu vực chu tiên trận để đối phó với bọn chúng. Tin tưởng rằng bây giờ ở dưới tình huống chưa thăm dò nắm chắc, bọn chúng sẽ không dám tùy tiện xông đến nhân gian nữa đâu. Kim Thái và Bạch Khải đã khai mở phong ấn thông đạo ma giới. Hồng Thái Long nghe vậy cũng lắp bắp kinh hãi, đôi chân mày màu đỏ khẽ nhíu lại. Vừa nghĩ tới chuyện Tam Giả Ma Quân là phụ thân của Dạ Thiên Không, liền trầm giọng hỏi: ý của ngươi là muốn ta giúp ngươi đối phó với đại quân ma giới? Nếu giao thủ với đám người đại ma vương thì không thành vấn đề, nhưng nếu giao thủ với Tam Giả Ma Quân thì ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Dược Thiên Sầu lắc đầu: chuyện tình đối phó với Tam Giả Ma Quân đi nước nào thì tính nước đó. Bây giờ chúng ta cần phải làm chính là ngăn cản không cho bọn chúng xâm lược phá hủy nhân gian mà thôi. Hẳn là ngươi biết cách phong ấn thông đạo giữa hai giới chứ? Đáng tiếc ta không am hiểu thuật phong ấn lắm. Hồng Thái Long có chút thất vọng nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu nói. Bất quá ta lại biết một phương pháp khác có thể ngăn chặn được thông đạo giữa hai giới. Nếu có người dùng thần khí trấn trụ trước môn khẩu thông đạo hai giới, vậy thì đồng dạng cũng có thể ngăn cản được người của hai giới đi qua thông đạo. Dược Thiên Sầu chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Hồng Thái Long trầm giọng nói. Ý ngươi là đang nói muốn ta dùng khai thiên tích địa tiến ngăn cản trước môn khẩu thông đạo giữa hai giới ư? Không sai, Hồng Thái Long khí phách giải thích. Khai thiên tích địa tiến không phải là thần khí bình thường. Nếu nó chưa nhận chủ mà đem ra trấn chủ môn khẩu giữa hai giới, thì còn lo lắng sẽ bị người khác cướp mất. Nhưng khi nó đã nhận chủ, thì không người nào động được vào nó, trừ phi là ngươi chết thôi. Dược Thiên Sầu trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau, liền chậm rãi nói. Vì sự bình an của nhân gian nên ta cũng không tiếc đại giá, xem ra chỉ còn biện pháp này mà thôi. Nói đến đây liền trợn mắt quát lớn. Hảo, cứ làm như thế đi. Dùng thần tiến trấn chủ nó. Thấy hắn có thể buông tha khai thiên tích địa tiến sảng khoái như vậy, Hồng Thái Long nghe mà không khỏi cảm thấy kính nể hơn nhiều. Nhân vật như thế, chính mình dốc sức vì hắn, cũng là không hề uổng phí công lao. Theo sau, Dược Thiên Sầu khẽ vung tay lên. Quang cảnh xung quanh liên tục biến ảo. Đến khi cảnh tượng ổn định lại, thì hai người dĩ nhiên đã đứng ở trước môn khẩu thông đạo minh giới. Hồng Thái Long vừa trông thấy U Minh Hỏa Hải ở trước mặt, thì lập tức xoay người ngắm nhìn cảnh tượng bốn phía chung quanh. Chỉ thấy bức hoa văn minh thiết khổng lồ, còn có cánh cửa cao lớn kia nữa, làm cho hắn hiểu được, hiện giờ chính mình đang đứng ở trước đại môn minh giới trong nhân gian. Lúc này mới quay sang nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu kinh hô. Ngươi có vô nghĩa. Ta là đại thiên trưởng hình sứ, có cũng là bình thường. Dược Thiên Sầu lộ ra dáng vẻ khinh thường. Vốn là vì hắn muốn làm cho Hồng Thái Long trung tâm đi theo mình, nên mới thể hiện ra tài năng. Nguyên bản còn muốn khoe khoang, không nghĩ qua đối phương cũng có chút kiến thức, nhưng cũng đỡ cho hắn phải tốn thêm một phen nước bọt. Hắn tùy tay phóng xuất ra khai thiên tích địa tiễn, nắm trong tay vuốt ve luyến tiếc một phen. Sau đó liền dứt khoát mở cánh cửa minh giới ra, cắm thần tiến xuống ngay trước cửa, hung hăng quát, mau to ra. Ngay lập tức, khai thiên tích địa tiễn liền bảo phóng ra kim quang lấp lánh, sau đó bành trướng to ra, to đến mức che kín đại môn minh giới. Ngay cả âm phong từ bên phía minh giới không còn thổi sang đây được nữa, thì mới ngừng lại. Chứng kiến một màn này, Hồng Thái Long mới tin tưởng Dược Thiên Sầu sảng khoái buông tha thần khí, khẽ hít sâu một hơi nói. Ta ở thần giới từng nghe qua một cái truyền thuyết. Cánh cổng minh giới này không hề tầm thường. Bị phá hủy thì nó vẫn có khả năng tái tạo dung hợp. Nhưng nếu có người dùng tam muội chân hỏa lau những đoạn hoa văn ở trên cánh cổng này đi, vậy thì âm dương sẽ đoạn. Cả tòa đại môn minh giới này sẽ biến mất ngay lập tức. Thông đạo dẫn sang minh giới sẽ coi như chưa từng có. Có chuyện này thật sao? Dược Thiên Sầu giật mình, theo sau lắc đầu cười khổ, duỗi tay ra. Đồng thời trong lòng bàn tay bùng lên một nhúm thanh hỏa, hắc hỏa cùng tử hỏa. Nói, bản thân ta có thể thu xử ba loại dị hỏa này. Đáng tiếc tu vi nông cạn, không thể đem chúng nó xung hợp thành tam muội chân hỏa. Nếu không thì đã có thể chặt đứt được âm dương hai giới rồi. Chương 1173 đoạt xá. Nhìn thấy một màn này, Hồng Thái Long á khẩu không biết phải nói thêm gì nữa. Hắn đang nghi hoặc, không hiểu trên thân người này rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật nữa. Nói đến kỳ chân dị bảo nào, liền có ngay thứ đó. Hơn nữa còn không phải một hai bảo bối. Quả nhiên không hổ danh là đại thiên trưởng hình sứ A. Khi Dược Thiên Sầu thu hồi dị hỏa trong lòng bàn tay, thì cái miệng của Hồng Thái Long cũng khép vào. Nếu ngươi đang nắm giữ ba loại chân hỏa này, vậy thì khẳng định ngươi cũng tinh thông thuật ngự hỏa. Nếu muốn dung hợp thành tam muội chân hỏa thì cũng không quá mức khó khăn đâu. Hồng Thái Long đạm nhạt cười nói, ta có thể dùng nghi thức thần long quán đỉnh, đem cho ngươi một phần tu vi, giúp ngươi có đủ tu vi dung hợp thành tam muội chân hỏa. Bất quá sẽ phải mất một khoảng thời gian, ít nhất cũng cần nửa năm trở nên thì mới dung hợp thành công được. Vốn nghe đến đây, hai mắt Dược Thiên Sầu tỏa sáng, nhưng rất nhanh đã lắc đầu cười khổ nói, nửa năm, thời gian nửa năm ta có thể làm được rất nhiều việc, bây giờ không phải thời điểm ạ. Đa tạ hảo ý của ngươi, lúc này đang cần chính là thời gian. Ngươi hãy giữ lấy tu vi của mình, đối với ta sẽ phát huy được nhiều tác dụng trọng yếu hơn. Thấy hắn không tơ vương gì đến tu vi của mình, Hồng Thái Long không khỏi rơi vào cơn trầm tư, dường như đang do dự tính toán chuyện gì đó. Thật lâu sau mới chậm rãi nói, còn một biện pháp nữa, đó chính là cắn nuốt hỏa linh, một trong thiên địa ngũ đại tinh linh. Sau khi hỏa linh dung hợp cùng ngươi trở thành một thể, thì rất nhanh ngươi sẽ dung hợp tam muội chân hỏa thành công. Hỏa linh? Dược Thiên Sầu tự giễu nói. Đừng nói là cắn nuốt hỏa linh, mà ngay cả thủy hỏa kim một thổ ta đều có thể cắn nuốt. Hồng Thái Long sửng sốt. Có ý tứ gì? Ta luyện công pháp khống chế ngũ hành, ngươi thử nói xem đây là ý gì? Dược Thiên Sầu không cho là đúng nói, nhưng diễn cảm xem ra không hề cảm thấy đắc ý chút nào. Cái gì? Hồng Thái Long lại thất thanh kinh hô, ngây ra một lúc sau mới gấp giọng nói. Ngươi luyện công pháp khống chế ngũ hành thật ư? Điều này làm sao có khả năng? Nếu ngũ hành xung khắc thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy không thoải mái hay sao? Lời này đáng lẽ ngươi nên nói sớm cho ta biết, bây giờ ta đã luyện xong rồi, ngươi còn nhắc nhở cái rắm gì nữa? Huống chi bản thân ta cũng không hề cảm thấy có chỗ nào không thoải mái cả. Dược Thiên Sầu nhún vai nói, theo sau như muốn chứng minh, liền duỗi tay phải ngưng tụ ra một con thủy long bay một vòng rồi thu trở về. Sau đó lại duỗi tay trái ngưng tụ ra một con thổ long bay một vòng rồi thu trở về. Hồng Thái Long nhất thời trợn tròn mắt, khóe miệng không ngừng run rẩy, nội tâm dậy sóng âm thầm kinh hô. Người này quả thực đúng là một cách bảo khố. Nếu phóng ở trên thần giới thì cũng đều bị người khác ven tị chết a. Bây giờ Hồng Thái Long đối với thân phận đại thiên trưởng hình sứ của Dược Thiên Sầu không còn dám hoài nghi chút nào. Hắn dám vỗ ngực cam đoan, nếu như mình còn tiếp tục hoài nghi thì sẽ tự tay móc hai mắt ra ném cho chó ăn. Đi thôi, chúng ta đến Mê Vụ Sâm Lâm phá hủy thăng tiên thai đi thôi. Dược Thiên Sầu vừa muốn phất tay thuấn di, Hồng Thái Long lại vội vàng đè tay ngăn trở. Ta biết hỏa linh đang ở đâu. Dược Thiên Sầu ngẩn ra, hai mắt nhanh chóng bừng sáng. Làm sao? Ngươi đã gặp hỏa linh qua hai lần rồi. Hồng Thái Long thu tay trở về, thở dài nói. Nghe vậy, Dược Thiên Sầu không khỏi mê mang. Hồng Thái Long bị giam giữ nhiều năm dài chưa từng đi ra. Thế nhưng hắn lại nói chính mình đã gặp qua hỏa linh hai lần. Đây rốt cuộc là ý? Bỗng nhiên linh quang trong đầu chợt lóe, đang nhớ đến béo hải tử cởi chuồng nằm trên đài sen kia. Lúc này mới ngạc nhiên nói, chẳng lẽ béo hải tử đó chính là hỏa linh? Hai y, đây đều là số mệnh a. Hiện giờ ta mới hiểu được vì sao ngày đó trước khi rời khỏi thần Long Sơn, có người bỗng dưng đem tặng ta 9 hạt giống thanh liên chân quý. Ha ha, cảm tình đều là chuẩn bị trước cho ngươi, đều là chú định trước rồi. Hồng Thái Long nhìn Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ. Không sai, đó chính là Thanh Nhi, vốn dĩ 9 đóa thanh liên có thể thai nghén ra 9 con hỏa linh. Đáng tiếc, thời điểm thai nghén mấu chốt, lại bị ngươi xông vào đánh cắp thanh hỏa, vì thế đã hỏng mất 8 con. Dược Thiên Sầu đau răng hít một ngụm khẩu khí. Tuy rằng béo hài tử kia mệnh số đã định cho mình cắn nuốt, nhưng chính bản thân mình không nỡ xuống tay a. Vốn dĩ còn tưởng nó là cháu trai của Hồng Thái Long, không nghĩ tới nó chính là hỏa linh. Trầm ngâm một lúc sau, Dược Thiên Sầu liền lắc đầu cười khổ nói, hay là thôi đi, ta thật sự không nỡ xuống tay. Dù sao tiểu tử đó cũng không phải là ngoại nhân a. Chuyện này không cần lo lắng, ta sẽ không gạt bỏ ý thức của nó. Chỉ cần giữ lại một nhúm lửa trên người nó, tương lai có cơ hội quay về thần giới, thì tiếp tục nghĩ biện pháp tìm Thanh Liên, để nó gửi thân thai nghén là xong rồi. Hồng Thái Long mỉm cười không quá tự nhiên nói, nhưng muốn trùng sinh sẽ phải mất rất nhiều thời gian, điểm này cần phải ủy khuất nó thôi. Dược Thiên Sầu nhíu mày trầm ngâm nói, chuyện này để tính sau, bây giờ phải đi phá hủy thăng tiên thai xong đã. Nói dứt lời liền vung tay lên, hai bóng thân ảnh lập tức biến mất ở trước môn khẩu minh giới, trực tiếp quay trở về Mê Huyễn Tiên Thành. Trong phân đà mới xây dựng của Tuyệt Tình Cung, Tam Giả Ma Quân đang ngồi trên ngôi cao. Hiện giờ đã không còn thế lực nào ở tiên minh hai giới dám phản kháng lại đại quân ma giới nữa. Hai cha con Vong Tình cũng trốn vào U Minh Thần Phủ rồi. Lúc này mấy vị đại ma vương đang thương thảo kế hoạch tập kích vào bên trong U Minh Thần Phủ. Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền vào một chuỗi thanh âm kinh hô. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hắc quang hung hăng lao vào, phiêu phù ở giữa không trung bên trong đại sảnh. Một cỗ chân khí tang thương cổ lão âm sâm lập tức tràn ngập ra, kinh tâm động phách mỗi người ở trong nơi này. Mấy vị đại ma vương cùng Lý Công Công chấn động quỳ xuống, đồng thanh kinh hô: tham kiến ma thần đại nhân. Tam Giả Ma Quân mời chưa từng gặp qua ma thần bao giờ. Lúc này nhìn thấy hành động của mọi người xong, mới hít sâu vào một ngụm lãnh khí, đứng dậy quỳ xuống, thì lại nghe thấy thanh âm của Yến Truy Tinh vang lên: ma quân cứu ta. Nghe được thanh âm này, mọi người đều sửng sốt ngẩng đầu nhìn lên. Tam Giả Ma Quân hai mắt phóng xuất hồng quang, rất nhanh đã phát hiện ra nguyên anh của Yến Truy Tinh bị bao vây trong đoàn hắc quang kia. Bật người quỳ không nổi nữa, giật mình cả kinh nói: Yến Truy Tinh, sao ngươi biến thành như thế này? Nhục thể của ngươi đâu rồi? Những người khác lúc này cũng kinh ngạc đứng lên, tràn đầy biểu tình tò mò nhìn về phía đoàn hắc quang. Trong đoàn hắc quang, Yến Truy Tinh đem chuyện tình mình cùng bốn người Lệ Thiên Đại Ma Vương xâm nhập nhân gian kể qua một lần. Cuối cùng bi phẫn cường điệu: nếu không phải thời khắc mấu chốt, ma thần đại nhân trực tiếp phá toái hư không, theo thần giới phủ xuống cứu ta, thì ta đã biến trở thành một đống tro tàn giống như đám người Lệ Thiên Đại Ma Vương rồi. Cầu ma quân tìm cho ta một khối thân thể thích hợp. Nghe vậy, mọi người không khỏi hít sâu vào một ngụm lãnh khí. Không nghĩ qua Dược Thiên Sầu sẽ ẩn tàng sát chiêu khủng bố đến thế. Tuy nhiên, càng làm cho mọi người khiếp sợ hơn chính là ma thần đại nhân thế nhưng đã vì cứu mạng Yến Truy Tinh mà phá toái hư không, theo thần giới phủ xuống nhân gian. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Lúc này, Tam Giả Ma Quân phi thường tiếc hận chính mình không thể tận mắt nhìn thấy phong thái kinh thiên của tổ tiên. Đó là vị thần ngay từ nhỏ hắn đã nghe thấy mỗi người ca tụng a. Ma thần đại nhân công tích vĩ đại đã muốn khắc sâu vào trong tâm khảm của hắn. Hắn bình phục lại cảm xúc kích động một chút, sau đó chậm rãi thở dài ra một hơi, nghiêng đầu nhìn Lý Công Công đang đứng bên cạnh. Lý Công Công hiểu ý chắp tay, ánh mắt nhanh chóng đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người của một gã thủ vệ có tu vi tương đương cùng nguyên ảnh của Yến Truy Tinh. Đột nhiên, Lý Công Công hư không vươn trào, trong đại sảnh cuồng phong đột khởi, thân mình của gã thủ vệ kia không chút lực phản kháng bị hấp lại đây. Sau khi hắn bị Lý Công Công túm lấy bả vai, rất nhanh đã hiểu ra mình sắp bị đoạt xá, lúc này không khỏi kinh hô: ma quân tha mạng, ma quân. Lời còn chưa dứt, Lý Công Công đã huy trưởng vỗ thẳng xuống đỉnh đầu của hắn. Sau đó, Lý Công Công thuận tay nắm giữ miệng của hắn, xoay về phía đoàn hắc quang đang phiêu phù ở giữa không trung. Sưu, đoàn hắc quang trực tiếp chui vào trong miệng của gã thủ vệ kia, khiến cho bụng của hắn phập phồng mấp máy một trận, sau đó liền im mặt không còn trông thấy động tĩnh gì nữa. Lý Công Công vươn tay ôm ngang hông người nọ, không chào hỏi bất luận kẻ nào, xoay người trực tiếp lao vào bên trong hậu đường. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này xong, cả đám đều câm như hến không dám nói gì. Tam Dạ Ma Quân đảo mắt nhìn xuống bên dưới, sau đó rơi vào trên người của Kim Thái, lạnh lùng hỏi: Kim Thái, nhân gian rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói năm xưa ngươi cùng Bạch Khải liên thủ đại chiến với một người tên là Vạn Kiếm Ma Quân, bị tổn thương thảm trọng. Nói vậy tình huống ngươi rõ ràng hơn chúng ta đi. Kim Thái vội vàng bước lên, hành lễ nói: Hồi bẩm Ma Quân, năm xưa Vạn Kiếm Ma Quân xuất hiện rất cổ quái, thậm chí thuộc hạ còn hoài nghi hắn là người từ ma giới đi ra. Vừa rồi nghe Phó Cung Chủ nói, chỉ sợ đúng là chuôi khai thiên tích địa tiễn năm xưa nằm ở trong tay của Vạn Kiếm Ma Quân. Không nghĩ tới bây giờ lưu lạc vào trong tay của Dược Thiên Sầu. Nhưng khai thiên tích địa tiễn năm xưa không có uy lực lớn như bây giờ. Chuyện này thuộc hạ cũng hồ đồ, không biết giải thích như thế nào nữa. Chương 1174 Cửu Tiêu Long Ngâm. Bên ngoài mê vụ xâm lâm, màn sương mù bảy màu vần quanh không tiêu tán. Bóng người của Dược Thiên Sầu và Hồng Thái Long đột nhiên xuất hiện. Hai người ngắm nhìn bốn phía xung quanh không trông thấy động tĩnh gì. Sau đó ánh mắt cùng rơi vào trong màn sương mù hoa lệ. Diễn cảm trên mặt mỗi người đều khác nhau. Trên thực tế, ở nhân gian đã không còn người nào dám xâm nhập vào trong địa phương này. Hồng Thái Long bỗng nhiên quay đầu nhìn sang Dược Thiên Sầu, cảm thán nói: Quả nhiên thần kỳ, có khả năng dịch chuyển tức thời tùy ý, không quản quãng đường có bao nhiêu xa. Còn chưa đến mức thần kỳ như ngươi nói, muốn làm được chuyện này thì cần phải nắm chắc tọa độ. Dược Thiên Sầu giải thích xong có chút kỳ quái ngoảnh đầu sang hỏi: Ngươi biết được bao nhiêu chuyện tình về? Nguyên bản, Dược Thiên Sầu còn tưởng rằng Hồng Thái Long thực an hiểu về. Kết quả lúc này nghe đối phương nói, thì bản thân hắn không khỏi sinh ra một chút hoài nghi. Không rõ ràng lắm, chỉ nghe người ta đồn đãi thần khí do đạo luyện chế ra, mỗi món đều có công năng không giống nhau. Nhưng người có thể sử dụng được thì cũng chính là người thừa hưởng ý chỉ của đạo. Lúc này, ánh mắt của Hồng Thái Long nhìn về phía Dược Thiên Sầu có vài phần phức tạp, trong đó nhiều ít còn kèm theo một tia hâm mộ. Dược Thiên Sầu cười cười không cho là đúng. Chính mình ngay cả đạo trông như thế nào còn không biết, càng đừng nói là thừa hưởng ý chỉ của đạo. Nguyên bản đáng lẽ khỏa này sẽ rơi vào trong tay của Tất Trường Xuân, sau đó lại rơi vào trong tay của Bạch Tố Trinh, cuối cùng thì mình mới chiếm được tiện nghi. Chuyện này và thừa hưởng ý chỉ của đạo có quan hệ cái rắm gì chứ? Nhưng mà những lời này hắn chỉ dám để ở trong lòng thôi, sẽ không nói cho Hồng Thái Long nghe. Bất quá đối với đạo hành tung thần bí khó lường, Dược Thiên Sầu vẫn cảm thấy hứng thú, lúc này liền hỏi: Cái này đạo rốt cuộc là người như thế nào? Ta đã nghe qua người khác nhắc đến, nhưng đều không tường tận. Ngươi có thể nói cho ta nghe rõ ràng một chút hay không? Hồng Thái Long lắc đầu: Ta cũng chỉ nghe kể thôi, chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Hơn nữa, người nhìn thấy đạo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Bất quá Long tộc và Phượng Hoàng tộc luôn nghe theo mệnh lệnh của đạo. Mẹ nó, xem ra cao thủ đều thích chơi trò thần bí khó lường a. Dược Thiên Sầu bĩu môi khinh thường, ánh mắt một lần nữa quẳng ném vào trong màn sương mù. Hiện giờ phải làm thế nào đây? Hồng Thái Long nhìn màn sương mù bảy màu, biểu tình có vẻ mơ màng, sau đó lập tức quyết đoán nói: Đi vào. Trước tiên phá hủy thăng tiên thai, chặt đứt mối liên hệ giữa tiên giới cùng nhân gian đã. Sau đó ta sẽ thu hồi hóa thần yên. Hảo. Dược Thiên Sầu vung tay lên, hai bóng người liền biến mất nguyên tại chỗ. Đảo mắt một cách lại hiện ra ở trong quảng trường Hoàng Kim. Hồng Thái Long vừa đáp xuống đất, liếc mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh một lần, sau đó toàn thân bạo xuất hồng quang, khí thế làm cho Dược Thiên Sầu giật mình cả kinh, vội vàng tránh ra xa xem chừng. G-R-A-O. Một tiếng long ngâm vang vọng trong đất trời, khiến cho quảng trường Hoàng Kim không ngừng run rẩy. Màn sương mù bảy màu bốn phía xung quanh trở nên tán loạn. Chỉ thấy sau khi ánh hồng quang thu liếm, thì một con hỏa long dài gần 200 trượng đang uốn lượn dương nhanh múa vuốt ở giữa không trung. Khí thế uy nghiêm là không thể nghi ngờ. theo sau, Hỏa Long há cái miệng đầy răng nanh ra, bắt đầu điên cuồng hút tất cả mọi thứ vào trong bụng của nó. Tiếp đó, chỉ thấy Hỏa Long rung đùi đắc chí, điên cuồng tàn phá bốn phương tám hướng. Oanh oanh! Trong tiếng bạo nổ, Dược Thiên Sầu hít sâu một ngụm lãnh khí, nhanh chóng lao lên không trung xem chừng. Lúc này chỉ thấy toàn bộ thung lũng rộng lớn đã bị san bằng. Còn màn sương mù bảy màu lúc này cũng mất đi trói buộc, bắt đầu theo gió phiêu tán ra bốn phía chung quanh. G-R-A-O. Một tiếng long ngâm kinh thiên lại vang lên. Nhìn Hỏa Long đang dương nanh múa vuốt uốn lượn giữa không trung, khuấy động đất trời, làm cho Dược Thiên Sầu kích động không thôi. Cũng lắc mình đứng ở trên chiếc đầu dữ tợn của con Hỏa Long, hưởng thụ cảm giác tiếu ngạo phong vân. Lúc này, Hỏa Long thoáng liếc mắt nhìn lên trên, thấy Dược Thiên Sầu đứng trên đầu mình cũng không phản ứng, mà trầm giọng nói: "Ngươi có không sợ hóa thần yên phải không?" "Không sợ." Dược Thiên Sầu dùng sức lắc đầu. "Vậy ngươi hãy đứng cho vững, bây giờ ta sẽ hấp thu hóa thần yên, không để cho nó tàn sát bừa bãi ở nhân gian nữa." G-R-A-O. Hồng Thái Long giận dữ gầm lên một tiếng, sau đó há chiếc miệng rộng ra. Dưới mặt đất mênh mông nhất thời cuồng phong thổi quét, một cỗ hấp lực cường đại mang theo từng đoàn sương mù bảy màu như một chiếc cầu vòng chảy ngược vào trong miệng của Hồng Thái Long. Hồng Thái Long vẫy đuôi bay múa giữa không trung, điên cuồng đem màn sương mù tán loạn hút ngược vào trong bụng. Sau khi đem màn sương mù bảy màu ở trong mê vụ xâm lâm hút sạch sẽ xong, Hồng Thái Long không có dừng lại mà trực tiếp ngang trời phi hành bay đi. Nhưng dù sao cũng là một con Hỏa Long dài hơn 200 trượng phi hành ở trên không trung. Hơn nữa Hồng Thái Long thi thoảng còn phát ra những tiếng gào rít kinh thiên, cho nên phàm nhân ở dưới mặt đất muốn không phát hiện ra cũng là khó khăn. Bất quá lại không người nào nhìn thấy rõ Dược Thiên Sầu đang đứng ở trên đầu rồng. Mau nhìn kia, trên không trung đó, thần long, thần long. Đó là thần long. Mọi người hãy nhìn xem kìa. Trong cảnh nội hoa hạ, muôn dân trăm họ ở dưới mặt đất sôi nổi ngẩng đầu nhìn lên không trung chỉ trỏ. Mà Hồng Thái Long dường như rất hưởng thụ cái loại mùi vị được muôn người chăm chú kính ngưỡng này, cho nên đã cố tình giảm chậm tốc độ phi hành. Hơn nữa còn gào khóc gầm rú càng đáng sợ hơn bình thường. Dược Thiên Sầu nhất thời dở khóc dở cười. Hồng Thái Long này tuy đã già rồi, nhưng vẫn còn là một con rồng phong tao a. Trên không trung kinh thành hoa hạ, những tiếng long ngâm đã chấn động toàn thành. Dân chúng ở trên đường lớn đang sôi nổi vươn tay chỉ trỏ một màn phi long tại thiên. Từng thanh âm vô hạn kinh ngạc vang lên hết đợt này đến đợt khác. Trong hoàng cung, Thạch Văn Quảng cùng quần thần đang nghị sự. Vừa nghe thấy tiếng long ngâm kinh thiên, lại có thị vệ chạy vào bẩm báo. Thạch Văn Quảng và đám quần thần cũng lập tức chạy ra xem náo nhiệt. Nhóm gia quyến hoàng đế ở trong hậu cung cũng sôi nổi tràn ra ngoài, ngửa mặt lên trời mà trông. Bên trong phủ Vĩnh Trấn Quốc Sư, một đạo lưu quang bắn lên không trung. Thạch Tiểu Thiên đứng giữa không trung cảnh giác ngắm nhìn thần long đang quấy đuôi phi hành. Rất nhanh, hắn mơ hồ đã phát hiện ra có bóng người đứng trên đầu rồng. Hơn nữa, thực không ngờ còn là Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu đang khoanh tay đứng cũng đã phát hiện ra Thạch Tiểu Thiên, liền khẽ gật đầu mỉm cười. Thần long quấy đuôi nháy mắt bay lướt qua bên người Thạch Tiểu Thiên đang hóa đá. Lúc này Thạch Tiểu Thiên mới giật mình bừng tỉnh, lập tức kinh hô: "Lão đại!" Sau đó vội vàng đuổi theo. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn về phía sau, mỉm cười khoát tay ý bảo hắn quay về đi thôi. Tiếp đó lập tức quay đầu trầm giọng mắng: "Hồng Thái Long, ngươi phong tao đủ chưa? Người quen nhìn thấy còn tưởng rằng ta thích khoe khoang phô trương đó à? Đã lâu mới ra ngoài hít khí trời, có chút thất thố, thứ lỗi." "Thứ lỗi?" Hồng Thái Long cười hắc hắc nói, sau đó quấy đuôi điều chỉnh phương hướng, ra tốc bay thẳng về phía yêu dược vực. Thạch Tiểu Thiên làm sao có thể theo kịp tốc độ phi hành của Hồng Thái Long. Lúc này nhìn thấy Dược Thiên Sầu cùng thần long quấy đuôi biến mất ở cuối chân trời, hắn đuổi không kịp đành phải dừng lại ở giữa không trung. Trong lòng trào dâng lên cảm giác vô cùng tiếc nuối. hắn nằm mơ cũng không nghĩ qua, lão đại thế nhưng đã hốn tới trình độ này. Thạch Tiểu Thiên buồn bực không vui quay trở lại phủ Vĩnh Trấn Quốc Sư. Không bao lâu sau, phụ hoàng Thạch Văn Quảng liền chạy vào, giữ chặt tay hắn gấp giọng hỏi. Vừa rồi là thần long sao? Ta không có nhìn lầm đó chứ? Thạch Tiểu Thiên thở dài, chậm rãi khoan dung ngồi xuống ghế thái sư, diễn cảm trên mặt mang theo vẻ tiếc hận nói. Đúng vậy, nhưng người khống chế thần long phi hành lại chính là lão. Là Dược Tiên Sinh. A, là Dược Tiên Sinh ư? Thạch Văn Quảng kinh hô lên một tiếng, trên mặt tràn đầy biểu tình hâm mộ, lắc đầu thổn thức cảm khái không thôi. Hồi lâu sau mới thở dài nói, khống chế thần long phi hành a, Dược Tiên Sinh đúng là thần nhân, vì sao ngươi không mời Dược Tiên Sinh về phủ? Muốn gặp Dược Thiên Sầu chỉ là giả vờ mà thôi. Kỳ thật, hoàn toàn ngay từ đầu hắn liền rất không thích gặp mặt Dược Thiên Sầu. Bởi vì quen làm hoàng đế rồi, cũng quen bộ dáng ăn trên ngồi trước rồi. Cho nên phải hướng người khác khom lưng cúi đầu hành lễ, trong lòng hắn vẫn là có chút mâu thuẫn. Trên thực tế, mời Dược Thiên Sầu về phủ chỉ là muốn gần gũi làm quen cùng thần long a. Dược Tiên Sinh có chuyện bên người, không tiện dừng chân nghỉ ngơi. Thạch Tiểu Thiên miễn cưỡng gượng cười nói, phụ thân quay về giải quyết chuyện tình quốc sự đi thôi, ta muốn bế quan tu luyện một khoảng thời gian. Thạch Văn Quảng thở dài chắp tay sau lưng thong dong bỏ đi. Còn Thạch Tiểu Thiên thì ngồi sủi lơ không nhúc nhích trên ghế thái sư, trong đầu hồi tưởng đến một màn lão đại uy phong khống chế thần long phi hành. Chương 1175 Tam Muội Chân Hỏa. Trên bầu trời yêu vực vực tràn ngập một màu xanh biếc. Lúc này đã không còn trông thấy những áng mây đen u ám răng kín trên không trung yêu vực vực nữa rồi. Trên bãi đất hoang, Dược Thiên Sầu chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Dưới chân là hang động ngầm, nơi phun trào ra thanh hỏa liệt diễm. Xuống dưới nữa là dòng sông dung nham chảy cuồn cuộn. Dược Thiên Sầu để cho Hồng Thái Long xuống bên dưới trước, còn hắn thì không dám đối mặt với tiểu hài tử, lúc nào cũng lộ ra ánh mắt tròn to tò mò nhìn về phía mình, nên đã vội vàng trốn ra ngoài, không muốn nghe cuộc nói chuyện giữa Hồng Thái Long và đứa bé kia. Dược Thiên Sầu chắp tay đứng giữa bãi đất hoang vu, ngắm nhìn không cảnh vắng lặng trước kia là yêu vực vực xanh chấn thiên hạ, trầm ngâm suy tư. Đột nhiên, mặt đất dưới chân rung chuyển, sau đó truyền lên một chuỗi thanh âm oanh oanh lộng. Dược Thiên Sầu hoảng hốt nhưng còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, thì đã thấy Hồng Thái Long sắt tay béo hài tử theo khe nước trên mặt đất phóng vút ra. Béo hài tử thần tình tò mò ngắm nhìn cảnh tượng hoang vu chung quanh. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy diện mạo thực của thế giới bên ngoài. Trên bầu trời, những chú chim nhỏ bay lượn qua đây đã khiến cho nó cảm thấy thật hứng thú. Ánh mắt truy đuổi bám theo khó có thể dứt bỏ. Dược Thiên Sầu, thanh âm trầm trọng của Hồng Thái Long chợt vang lên. Dược Thiên Sầu chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy béo hài tử sợ hãi rúc vào sau lưng Hồng Thái Long, giống như nó đã biết rõ vận mệnh của mình. Lúc này trên mặt của Dược Thiên Sầu phơi bày ra nụ cười vô hại, đáng tiếc so với khóc tang còn muốn khó coi hơn. Theo sau liền ho khan vài tiếng, nhìn Hồng Thái Long cười khổ. Ta xem hay là thôi đi. Hồng Thái Long vươn tay ra phía sau, đem béo hài tử kéo ra, ngồi xổm người xuống nhìn béo hài tử nói. Làm sao thế? Không phải chúng ta đã nói chuyện xong rồi hay sao? Béo hài tử có vẻ sợ hãi liếc mắt nhìn thoáng qua Dược Thiên Sầu, yết ướp đáp lời. Ra ta sợ lắm. Hồng Thái Long trầm ngâm một lúc, sau đó mới khẽ mỉm cười giải thích. Thanh Nhi, không phải Gia đã nói với con rồi sao? Thần giới không cho phép chúng ta đặt chân tới nhân gian, ta đành phải dùng phương pháp này để mang con quay về thần giới. Hơn nữa bản thân con vốn dĩ không nên tồn tại ở nhân gian mà. Hồng Thái Long, hay là quên đi. Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài. Nào ngờ, lúc này đứa bé kia lại cắn ngón tay, có vẻ nhăn nhó nhìn Dược Thiên Sầu chần chừ nói. Ta muốn ngắm nhìn thế giới xung quanh một chút, được không? Theo sau lại ủy khuất cúi đầu giải thích. ta còn chưa biết nhân gian rốt cuộc là cái dạng gì, sợ ngày sau quay về thần giới. Nghe vậy, Hồng Thái Long không khỏi nhướng mày, nhưng Dược Thiên Sầu đã vội vàng đáp ứng. Có thể, Hồng Thái Long, ngươi hãy dẫn nó dạo xung quanh đi. Ta xin ngươi. Hồng Thái Long lập tức ôm béo hài tử hóa thành một đạo lưu quang bay vút đi. Còn Dược Thiên Sầu thì khoanh chân ngồi xuống nguyên tại chỗ, yên lặng dưỡng thần chờ đợi. 3 ngày sau, Hồng Thái Long ôm đứa bé kia quay trở lại. Lúc này nó đã mặc quần áo chỉnh tề, hai tay còn cầm theo mấy sâu kẹo hổ lô. Chỉ là trong ánh mắt đã muốn mất đi thần sắc linh động ngày xưa. Dược Thiên Sầu phát hiện đứa bé kia đã xảy ra biến hóa, nhưng cũng không hỏi nhiều. Còn Hồng Thái Long thì đẩy béo hài tử ra đứng trước mặt hắn. Béo hài tử thần sắc mờ mịt nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, giống như chưa từng quen biết hắn. Hồng Thái Long đem mấy sâu kẹo hổ lô trong tay béo hài tử thu lấy. Béo hài tử thấy đồ ăn của mình bị giành mất, nhất thời liền ôm đùi Hồng Thái Long làm nũng khóc hoa hoa. Lúc này Hồng Thái Long mắt nổi lệ quang, ngửa mặt lên trời thở sâu vài hơi. Sau đó ra tay nhanh như chớp, một chưởng vỗ thẳng xuống đầu của béo hài tử. Nhất thời quần áo trên người béo hài tử liền hóa thành tro bụi, mà bản thân nó thì lại ngưng tụ thành một khối quang cầu màu đỏ, phiêu phù ở trong lòng bàn tay của Hồng Thái Long. Hồng Thái Long đưa khối hỏa cầu tới trước mặt Dược Thiên Sầu đang khoanh chân mà ngồi. Dược Thiên Sầu liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi há miệng ra. Hồng Thái Long liền búng khối hỏa cầu vào trong miệng của hắn, sau đó xoay người ngửa mặt lên trời nghẹn ngào, lão lệ tung hoành. Lúc này Dược Thiên Sầu chỉ cảm thấy trong bụng cháy bỏng, nhưng vẫn đè nén cảm xúc kích động trong nội tâm xuống, đem khối hỏa cầu đẩy xuống đan điền. Bên trong đan điền bất thình lình bạo phóng ra vạn đạo quang mang, chiếu xạ thẳng vào khối hỏa cầu. Trong khoảng khắc, khối hỏa cầu lại ngưng tụ thành bộ dáng của đứa bé kia. Chỉ thấy nó vui sướng tung tăng bay về phía 5 khối tinh châu, đem khối tinh châu màu đỏ nuốt vào trong bụng. Rất nhanh toàn thân nó hồng quang bành trướng. Đồng thời, Dược Thiên Sầu bỗng dưng cảm thấy chính mình và tiểu hài tử này đã tâm ý tương thông. Theo sau, tiểu hài tử diễn cảm nghiêm trang, khoanh chân ngồi xuống vị trí của khỏa tinh châu màu đỏ lúc trước, cùng 4 khỏa tinh châu khác, xoay chung quanh nguyên anh ở trong đan điền. Chẳng bao lâu sau, Dược Thiên Sầu liền cảm nhận được tu vi của mình đang đề thăng. Nhưng mức độ đề thăng không quá lớn, thầm nghĩ phỏng chừng là do tu vi của đứa bé này không cao. Tuy nhiên ngộ tính khống hỏa trời sinh đang như thủy triều dũng mãnh tràn lan vào trong cơ thể của hắn. Ban đêm, Hồng Thái Long khoanh tay đứng ngắm sao trời, bỗng nhiên cảm giác ánh sáng thoáng hiện sau lưng, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở vai trái của Dược Thiên Sầu có một đoàn thanh hỏa, ở trên vai phải có một đoàn hắc hỏa, còn tử hỏa thì bập bùng ngay giữa đỉnh đầu. Cảnh tượng 10 phần rùng rợn. Không bao lâu sau, thanh hỏa cùng hắc hỏa chậm rãi di chuyển, nhất tề bước tới phía tử hỏa. Sau khi ba đạo hỏa diễm tập trung, liền cấp tốc xoay tròn, giống như đang tìm cách bài xích lẫn nhau. Lúc này Dược Thiên Sầu đang khoanh chân mà ngồi, diễn cảm ngưng trọng. Trải qua thêm nửa canh giờ, cường độ dao động của ba đoàn hỏa diễm rốt cuộc mới dịu xuống, đang chậm rãi dung hóa vào nhau. Ngay khi ba đoàn hỏa diễm hoàn toàn dung hợp vào nhau, thì đột nhiên Dược Thiên Sầu mở trừng mắt lên, đôi con ngươi trong mắt bạo phóng ra thất thải quang mang. Đồng thời thế lửa hừng hực tăng vọt, một con hỏa long 7 màu chậm rãi hiện ra ở trên đỉnh đầu của Dược Thiên Sầu. Nhiệt khí nóng bỏng làm cho mặt đất nứt nẻ phát ra những thanh âm lách tách kéo dài ra 4 phía xung quanh. Lúc này, đồng tử trong mắt Hồng Thái Long cấp tốc co rút lại. Bởi vì ngay cả hắn là hỏa long, tinh thông hỏa nguyên tố, nhưng cũng đều cảm thấy ăn không tiêu tam muội chân hỏa. Đột nhiên, Hồng Thái Long giật mình kinh hô, cảm xúc ưu thương trên khuôn mặt nháy mắt đã tan biến vào trong hư không. Vui sướng hân hoan nói: ngươi đã thành công rồi sao? Dược Thiên Sầu thu liếm luồng thất thải quang mang trong mắt, chậm rãi đứng lên, giang rộng song trường ra ôm lấy đất trời, Ngay sau đó cả người bùng lên một ngọn lửa bảy màu, phối hợp cùng hỏa long đang phiêu phù ở trên đỉnh đầu. Bất chi giác cả đất trời lấp lánh thất thải quang mang chiếu sáng bừng khắp mọi ngõ ngách bên trong yêu dược vực. Dược Thiên Sầu chậm rãi nhìn về phía Hồng Thái Long, nhàn nhạt nói: hóa ra đây chính là tam muội chân hỏa. Ta cảm giác ngọn lửa này tràn đầy uy lực phá hoại khủng bố. Thậm chí nó còn làm cho ta trào dâng lên cảm xúc muốn chiến một trận cùng với tam dạ ma quân. Hồng Thái Long đối với những lời nói cuồng ngạo này của Dược Thiên Sầu cũng không phản bác, mà nhìn chằm chằm vào ngọn thất thải hỏa diễm đang bao trùm quanh người Dược Thiên Sầu, lẩm bẩm kinh hô: sao lại ngưng tụ được nhiều tam muội chân hỏa như vậy nhỉ? Đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Dược Thiên Sầu thản nhiên đáp. Hồng Thái Long liên tục lắc đầu không dám tin. Ngày trước ở thần giới, hắn đã từng kiến thức qua tam muội chân hỏa, nhưng đều là dùng pháp bảo thu thập ba loại dị hỏa, sau đó mới dung hợp thành tam muội chân hỏa để sử dụng. Còn chưa từng nghe nói qua có người dùng thân thể của mình để tích trữ tam muội chân hỏa. Quả thực là không thể tin nổi. Nếu cao thủ luyện khí trên thần giới biết được chuyện này, khẳng định rằng bọn hắn sẽ phủ xuống bắt ngươi về làm hỏa nô a. Hồng Thái Long liên tục sợ hãi than thở nói. Dược Thiên Sầu chậm rãi thu hồi tam muội chân hỏa vào trong nội thể. Lúc này Hồng Thái Long mới dám nhích đến gần, vỗ vai hắn cười ha hà nói: có thể ngưng tụ ra nhiều tam muội chân hỏa như vậy, hai người chúng ta xông pha tiên minh hai giới sẽ không còn lo lắng gì nữa. Một đường chém giết, đánh cho mấy tên nhãi nhép kia gào khóc kêu cha gọi mẹ, để bọn chúng biết Hồng Thái Long ta đã quay trở lại rồi. Ha ha ha ha. Dược Thiên Sầu khẽ lắc đầu thở dài. Đáng lẽ ta nên cao hứng mới đúng, nhưng một chút cao hứng ta đều không cảm thấy gì. Hết thảy đều là do Thanh Nhi đã thành toàn cho ta mà thôi. Nhắc đến đứa bé cởi chuồng, diễn cảm trên khuôn mặt của Hồng Thái Long lập tức ảm đạm xuống, nhàn nhạt cười nói: chẳng biết ngày nào mới quay về được thần giới. Cho dù quay về thần giới thì cũng phải mấy thêm mấy vạn năm thời gian mới có thể gặp lại được Thanh Nhi. Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi chấn chỉnh lại tinh thần nói: được rồi, không nhắc đến chuyện làm chúng ta mất hứng nữa. Bây giờ chúng ta đến trước môn khẩu thông đạo minh giới, thu hồi khai thiên tích địa tiễn, sau đó dùng tam muội chân hỏa chặt đứt âm dương hai giới. Chúng ta cùng nhau xông pha tiên minh hai giới một phen, tốt nhất là có thể bắt sống được Kim Thái, đem hắn cắn nuốt xong. Đến lúc đó tu vi đề thăng, ta muốn xem đám ma đạo sẽ thống nhất tam giới như thế nào. Nói đến đây, thân ảnh của hai người nhất tề biến mất nguyên tại chỗ, đảo mắt lại đã hiện ra ở trước môn khẩu thông đạo minh giới. Nhìn mũi thần tiễn khổng lồ chấn giữ trước cửa, Dược Thiên Sầu hư trào, lạnh lùng nói: trở về. Lúc này thần tiễn tỏa ra ánh hào quang lấp lánh, nhanh chóng thu nhỏ lại. Đồng thời môn khẩu cũng hiện ra từng luồng âm phong lạnh buốt điên cuồng tràn sang. Chương 1176 thông đạo minh giới. Dược Thiên Sầu một thân thanh sắc trường sam, mặc cho từng luồng âm phong quét ngang qua người. Hắn yên lặng lặng ném ánh mắt nhìn vào bức phù điêu hoa văn ở trên đại môn. Lão nhân, hài tử, nam nhân, nữ nhân trên bức phù điêu, mỗi người đều mang vẻ mặt bất đồng, hỉ nộ ái ố trông thực sống động. Mỗi người giống như đang nói chuyện cùng hắn bình thường. Ung, đột nhiên thất thải quang mang nở rộ bên trong hang động, tam muội chân hỏa bao trùm toàn thân của Dược Thiên Sầu. Tuy âm phong điên cuồng thổi tán loạn, nhưng ánh lửa nhìn vẫn như thực chất. Dược Thiên Sầu biểu tình nghiêm trang túc mục. Hắn không biết làm cách này có hoàn toàn chặt đứt thông đạo minh giới hay không. Hắn cũng không biết làm như này có đúng hay không. Nhưng bản thân Dược Thiên Sầu lại biết, lưu lại cánh cửa dược môn quan này ở nhân gian, thì đối với chúng sinh nhân gian mà nói là quá không công bình. Một khi đám dược tu mất hứng, chúng sinh nhân gian sẽ rơi vào tràng cảnh sinh linh đồ thán. Chẳng quản đúng hay sai, nếu thế sự đã vô thường, công và tội cứ để cho một mình đại thiên trưởng hình sứ ta gánh vác đi. Ung ung,

Hồng Thái Long liền điên cuồng giống lớn, sau đó lập tức hung hăng lao đến tấn công. Chứng kiến đối phương muốn động thủ, Bạch Khải hóa thân thành một đạo lưu quang, phóng vút lên giữa không trung. Hồng Thái Long vội vàng bám theo. Rất nhanh trên không trung đã phát ra tiếng bạo nổ, ầm ầm. Hai bóng thân ảnh một trắng một đỏ hòa quyện vào nhau, trực tiếp triển khai một tràng ác chiến. Lúc này, trên vách núi băng, Khai Thiên Tích Địa Tiễn cũng nháy mắt bạo nổ, hóa thành vạn chuôi thần kiếm, như mưa rào bắn thẳng về phía bốn vị đại minh tướng. Hiện giờ lá gan của Dược Thiên Sầu lớn hơn ngày xưa không ít, đã dám chủ động ngang kháng cùng tứ đại minh tướng. Quả nhiên trong tay có thần khí làm chỗ dựa, thì trong lòng cũng không hoảng hốt a. Ngô xuẩn, Ngân Giáp Thiên Quân khinh thường cười lạnh một tiếng. Thanh âm còn đang quanh quẩn ở giữa không trung, thì bốn người sớm đã thuấn di biến mất nguyên tại chỗ, làm cho vạn chuôi thần kiếm công kích thất bại. Bốn người Ngân Giáp Thiên Quân chẳng biết từ khi nào thì đã xuất hiện ở sau lưng của Dược Thiên Sầu. Thần tình cười lạnh nhanh chóng chia ra bao vây kín bốn phía xung quanh, phát động công kích. Phương Thiên Hỏa Kích, Tử Thần Liêm Đao, Hồng Sắc Tiên Ảnh hung hăng tập kích đến. Bằng vào tu vi của ba người này, Dược Thiên Sầu tùy tiện đánh với ai cũng đều rơi vào thế hạ phong, ngả mũ cúi chào. Nhất là trên không trung, Lam Giáp Thiên Quân đã dương sẵn Chu Hồn Cung. Chỉ cần Dược Thiên Sầu may mắn tránh thoát, thì Chu Hồn Cung sẽ mưu sát hắn ngay lập tức. Oanh! Vạn chuôi thần kiếm không đánh trúng mục tiêu, mà kích thẳng vào vách núi băng, làm cho sơn thể rung chuyển liên hồi, đồng thời còn xuất hiện ra những vết nứt nẻ. Lúc này Tuyết Hoàng cũng trực tiếp chìm vào trong vách núi băng tránh né đi. Nói thì chậm, nhưng kỳ thực rất nhanh. Cơ hồ ngay khi bốn người Ngân Giáp Thiên Quân thuấn di biến mất, thì Dược Thiên Sầu đã gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra thất thải hỏa diễm, trong khoảng khắc bao trùm phạm vi chừng mấy ngàn thước. Lúc này, thất thải quang mang đã chiếu sáng bừng cả Đại Tuyết Sơn, làm cho Đại Tuyết Sơn như được phủ lên trên người một chiếc áo mới hoa lệ tuyệt diễm. Bạch Khải ác chiến cùng Hồng Thái Long cũng giật mình kinh ngạc không nhỏ. Thế nhưng phát hiện ra tu vi của đối phương đã vượt xa ngày trước, bởi vì hắn không biết rằng trước khi chết Vạn Kiếm Ma Quân đã hoàn trả lại một nửa tu vi cho Hồng Thái Long. Hơn nữa, long thể của Hồng Thái Long 10 phần cứng rắn, hoàn toàn không thèm tránh né Hắc Diệu Minh Quang Kính bất ngờ tập kích, tựa hồ bất cứ giá nào cũng muốn liều mạng với mình. Đang cố gắng kiên trì ngạnh kháng, chờ bốn người Ngân Giáp Thiên Quân giết chết Dược Thiên Sầu xong, sau đó chạy tới đây bang trợ mình giảm bớt áp lực, thì đột nhiên bốn phương tám hướng nở rộ thất thải quang mang. Một đoàn thất thải hỏa diễm xông thẳng lên trời. Lúc này Bạch Khải không khỏi thất thanh kinh hô: Tam muội chân hỏa! Hồng Thái Long nhân cơ hội Bạch Khải đang thất thần, liền ra tay đánh lén. Chỉ thấy Hồng Thái Long há miệng phun ra hai đạo kim sắc quang mang, Phượng Long tắc nháy mắt đem chân tay Bạch Khải trói chặt. Mặc cho Bạch Khải giãy giụa như thế nào, cũng đều vô pháp thoát thân. Nhất thời Bạch Khải sợ đến mức hồn phi phách tán. Hồng Thái Long gầm lớn một tiếng: Bạo Long Quyền! Thanh âm vừa dứt, vô số quyền ảnh điên cuồng kích thẳng vào trên người của Bạch Khải, làm cho Bạch Khải ngay cả phát ra tiếng kêu thảm cũng đều không thể, trong miệng không ngừng phun xuất ra máu tươi. Tam muội chân hỏa! Ở phía bên kia, bốn người Ngân Giáp Thiên Quân cũng giật mình kinh hô, nhất thời trở tay không kịp đều bị thất thải hỏa diễm bao vây. Lam Giáp Thiên Quân đang dương cung đứng ở trên không trung, vốn giữ khoảng cách khá xa, cho nên đã may mắn thuấn di tránh được. Nhưng ba người Ngân Giáp Thiên Quân ra tay công kích thì xui xẻo, liên tục thuấn di né tránh, mới thoát khỏi phạm vi hỏa diễm bao trùm. Bất quá vũ khí trên tay đã dính phải tam muội chân hỏa. Lúc này ba người đều không chút do dự, ném binh khí xuống. Chương 1178. Không vì cái gì, vách núi băng nháy mắt hóa tan, không phải hóa thành nước, mà trực tiếp hóa thành sương mù, thậm chí nằm trong phạm vi tam muội chân hỏa bao phủ. Hết thảy huyền băng đều hóa thành một màn sương mù dày đặc,